chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Chương 630. Đây là yêu vật. Còn tốt ngươi không có tới gần. Không phải. Chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm trong lòng nói nhỏ, lại không nói ra, mà là để Tề Nguyệt Sam tuyệt đối không nên áp sát quá gần. Sau đó hỏi thăm, khả năng xác nhận thân phận của nàng. Cái này quỷ bộ dáng, cùng chết bao nhiêu năm thây khô đồng dạng, ai có thể nhận biết. Tề Nguyệt Sam lắc đầu, một mặt ghét bỏ bộ dáng, bất quá nhìn phục sức, hẳn là Tam Quốc người. Tam Quốc, Lâm Tử Phàm đưa tới, quả nhiên phát hiện đối phương quần áo có nồng đậm dị vực phong tình. Hoặc là nói, cùng địa cầu bên kia Tam Quốc truyền thống phục sức rất giống. Thật đúng là Tam Quốc người. Hắn có chút hiếu kỳ, cái này địa phương làm sao lại có Tam Quốc người? Xem xét tỉ mỉ lúc, không khó phát hiện, cái này Tam Quốc nữ nhân kia thây khô trong tay còn cầm một thanh chủy thủ. Mà cách đó không xa, thô to cáp điện bị chặt đứt, chỉ là nhìn thoáng qua, Lâm Tử Phàm liền đã xác định, nữ nhân này là tự mình tìm đường chết, chơi cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác dùng kim loại chế phẩm đi chặt cáp điện. Hơn nữa còn là đường dây cao thế bộ phận. Không điện giật chết người nha mới có quỷ. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái Tam Quốc người, cũng không kỳ quái. Tề Nguyệt Sam nhíu mày nói, những năm gần đây, ngẫu nhiên hoàn toàn chính xác sẽ có mấy cái Tam Quốc người xuất hiện. Về phần là nguyên nhân gì không rõ sở. Có thể là đến xem các nàng mẫu thân sông đầu nguồn. Nói trở lại, người này chết như thế nào? Nhìn qua giống như là chết thật nhiều năm. Căn bản không giống như là vừa mới chết. Cho nên ta hoài nghi nàng là trúng độc. Không phải, Lâm Tử Phàm trực tiếp biểu thị cũng không phải là trúng độc. Nàng là bị điện giật chết. Điện giật chết, không biết Tề Nguyệt Sam. Cái này... Khoa bộ chư nữ cùng kia bốn tên thổ hệ dị năng giả cũng đều dựng lên lỗ tai. Biểu thị vô cùng hiếu kỳ. Như thế nào điện? Mới kia máy phát điện phát ra một loại năng lượng. Các ngươi tạm thời hiểu như vậy đi. Lâm Tử Phàm giang tay ra. Cái đồ chơi này làm sao cùng với các nàng giải thích? Nếu là nói cao thâm một chút, các nàng căn bản nghe không rõ. Cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Loại này năng lượng đối nhân thể có cực mạnh phá hư tính. Hơn nữa còn sẽ thông qua kim loại, nước cùng nhân thể chờ truyền. Phổ thông dòng điện thì cũng thôi đi. Xem chừng đối huyền nguyên cảnh phía trên người không chí tử. Nhưng cái này điện cao thế nha. Chấm ngoặc kép, uy lực như thế nào? Ta cũng nói không rõ sở. Thần kỳ như vậy, Tề Nguyệt Sam nháy mắt. Mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ thêm tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Lâm Tử Phàm thấy thế, trán bên trên trong chốc lát rủ xuống mấy đầu hắc tuyến. Không, không thể nào, hắn lông mày nhíu lại, suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên, liền thấy Tề Nguyệt Sam đã bắt đầu tiến lên. Ngươi làm gì? Không, không phải nói điện cao thế uy lực nói không rõ sở a. Ta thử một chút, chẳng phải rõ ràng. Tề Nguyệt Sam khoát tay một cái nói. Chính là mới loại kia thô to dây điện đúng không? Ta đến thử xem. Lâm Tử Phàm. O, tốt, a, ta mẹ nó thu hồi vừa rồi ý nghĩ. Người nhà không phải so Hoắc đại tướng quân cẩn thận. Người theo là so kia hàng còn muốn lớn mật a. Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười. Thậm chí cũng không kịp ngăn cản. Liền thấy Tề Nguyệt Sam bước nhanh về phía trước, trực tiếp đem rũ xuống mặt đất điện cao thế chộp vào trong tay. Xì xì xì, nháy mắt mà thôi, cách đó không xa ánh đèn bắt đầu lấp lóe. Hiển nhiên, chập mạch tạo thành điện lực bất ổn hiện tượng đã xuất hiện. Mà lại điện lực bất ổn phạm vi đang nhanh chóng mở rộng. Thậm chí... Nếu không phải là hệ thống xuất phẩm thủy điện cơ cùng máy biến thế đủ cường hoành, chỉ sợ sớm đã nghỉ cơm. Tề Nguyệt Sam biểu lộ, cũng tại thời khắc này, biến cực kỳ cổ quái. Trải qua mấy biến thế về sau, mặc dù đập nước bên trong chủ cáp điện còn tính là điện cao thế, nhưng lại so không thông qua máy biến thế muốn nhỏ yếu rất nhiều lần. Xem chừng là điện dân dụng gấp 10 tả hữu. Loại trình độ này dòng điện, tính sát thương tuyệt đối không kém. Ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm thần sắc cảnh giác, thời khắc chuẩn bị tiến lên ngự kiếm đem cáp điện cho chặt đứt. Vạn nhất Tề Nguyệt Sam gánh không được thời điểm, cũng tốt kịp thời cứu người không phải. Nhưng mà, nhìn một chút, Tề Nguyệt Sam trên mặt lại không có bất luận cái gì thần sắc thống khổ. Càng không biến thành thây khô, chỉ bất quá, nàng toàn thân vầy áo, lại là nháy mắt mọc đầy nếp uốn, tóc đen đầy đầu, tại trong chốc lát toàn bộ dựng đứng lên, sau đó điên cuồng uốn lượn. Thậm chí ngay cả mắt của nàng che đậy, cũng tại thời khắc này, bốc lên khói, nhưng hết lần này tới lần khác trách thì trách tại, Tề Nguyệt Sam sắc mặt như cũ không có nửa điểm thống khổ. Ngược lại nhìn qua có chút, cổ quái, vì cái gì cổ quái, Lâm Tử Phàm cũng nói không được, nhưng chính là cảm giác cổ quái, mà lại là phi thường cổ quái, thẳng đến sau một lát. Mạch điện cực kỳ bất ổn, Tề Nguyệt Sam toàn thân đều đang bốc khói, lại nàng rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng để người toàn thân khô nóng rên rỉ về sau. Lâm Tử Phàm nháy mắt minh bạch loại kia biểu lộ cổ quái tại nơi đó. Cái này mẹ nó, căn bản không phải khó chịu hoặc là vẻ mặt thống khổ. Cũng là, đang cực lực nhẫn nại một loại nào đó. Khoái cảm, em mơ. Ta triệt thảo, Lâm Tử Phàm cơ hồ bị nước miếng của mình cho sặc chết. Làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này. Khó trách nàng không có nửa điểm thống khổ. Tình cảm lấy nàng nguyên tôn đỉnh phong thực lực. Loại trình độ này dòng điện cũng sẽ không đối nàng tạo thành quá lớn thương hại. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, những này dòng điện để nàng toàn thân đều có một loại kích thích. Loại kích thích này không những không có để nàng cảm thấy thống khổ, ngược lại để nàng rất thoải mái. Một tiếng rên rỉ chẳng những để Lâm Tử Phàm hiểu rõ ra, phảng phất cũng làm cho Tề Nguyệt Sam như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng nháy mắt đỏ mặt, sau đó ngay lập tức đem trong tay cáp điện vứt ra ngoài, cấp tốc lui lại. Không sai, chính là ném ra ngoài. Bình thường tình huống mà nói, bị điện giật người mình là không có cách nào đem dây điện cho vứt bỏ. Nhưng nàng lại cực kỳ nhẹ nhõm, lui ra phía sau sau khi Tề Nguyệt Sam mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ cùng đỏ ửng. Lấy đầu đầy xóa tung tóc quan mới tạo hình, đối Lâm Tử Phàm lời thề son sát nói, ngươi đây là yêu vật. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, đây là dây điện. Sai, đây chính là yêu vật. Nếu không phải yêu vật, làm sao lại để ta như thế? Tề Nguyệt Sam câu nói này không có thể nói lối ra. Nhưng trong lòng có chút xấu hổ giận dữ. Còn tốt đây không phải trên chiến trường. Bằng không mà nói, chẳng phải là, nghĩ đến nơi này, Tề Nguyệt Sam mặt càng đỏ hơn. Đồng thời, cũng đối kia cáp điện vừa thương vừa sợ. Nhất là... mỗi khi nghĩ đến từ phe mình mới loại kia cảm giác, nàng liền có chút không biết làm sao. Khục, Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không biết rồi? Ngươi cho rằng mình có thể giấu giếm được ta à? Hừ, quá ngây thơ đi. Không phải liền là đột nhiên phát hiện mình M thuộc tính à? Cái này có cái gì? Bất quá chuyện này đi, vẫn là không thể nói rõ. Bằng không mà nói, khụ khụ khụ, có phải là yêu vật không nói trước? Cái này đồ vật, vốn là không thể tùy tiện đụng. Nếu không, cỗ kia thây khô chính là hạ tràng. Cũng chính là Tề tướng quân ngươi thực lực cao cường. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm gãi đầu một cái. Đúng rồi Tề tướng quân, mới, ta ý là, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.